Thánh Vương, chương 1228, thiếu niên tóc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1228, thiếu niên tóc trắng, thiếu niên tóc trắng vố CNSS lão trung vị thần mạnh quy. Ân, mập, R, EUEZ, lậu nhiệm vụ thần điện, cũng đều quy về tội chống một. IC chết không có đối chứng, N người của Long Đảng. Còn nếu một N phiền toái hơn nữa còn làm xuất thu. Đánh chết đại trướng. Quốc xảy ra chuyện gì thì quốc có lý do đàng hoàng. Bấy giờ chỉ cần nói. Chống lại lệnh bắt nên bị thi ăn tươi cũng sẽ chấm dứt. Xe, lưu mạnh quốc lại, đưa hẳn trốn một ảnh hưởng đến danh dự của Long Đảng. Sư huynh, cứ giết chết mạnh quốc như vậy sao? Mặc dù hắn có giết ngươi nhưng phải nhận trừng phạt rồi mới có thể giết chết hẳn, hoặc là cũng phải trải qua các bước thẩm vấn chu. Mấy đệ từ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cũng thấy hẳn nhìn các ngươi tới bắt nến hung hăng đả thương người, muốn bắt hai người làm con tin nhưng lại bị ta đánh gục. Như vậy không sao hết. Thiếu niên tóc ẳng nói, cùng lắm là ta bị trách phạt một chút, cũng không phải chuyện tình gì lớn. Cho dù hẳn là thượng vị thần thì không phải muốn giết ngươi là giết ngươi được ngay. Nhưng tình huống giết ngươi như vậy, cho dù đã nối qua nhưng vẫn bị nhận trừng phạt. Dạ dạ vâng, lập tức mấy tên đệ tử kéo mạnh quốc ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng nhìn vết máu loang lố trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười. Trướng lão nhiệm vụ thần điện kia khẳng định không phải do mạnh quốc giết. Hẳn không có lá gan lớn như vậy. Nếu như ta đoán không sai thì hẳn là Dương Kỳ làm. Nhưng lại không tìm được chứng cứ. Mà ngươi này lại lợi dụng tên trướng lão nhiệm vụ thần điện kia để lại văn thư dối gài tang vặt lên đầu mạnh quốc. Chứng cứ vô cũng xác thực, cho dù có đối chứng cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng mạnh quốc vô dụng như chết là đáng. Hắn chẳng những đập phải tất cả mọi thứ mà còn trúng phần thể. U như nguyên lão đoàn thẩm phán tọa chấn gọi Long Đảng chúng ta ra nói chuyện hãm hại Dương Kỳ thì đến lúc đó sự tình rối ren hết lên, không bằng để hẳn chết luôn đi. Nhưng Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, ngươi thật sự rất bản lãnh. Chỉ một tên chuẩn thần nho nhỏ như vậy mà có thể đùa giỡn với trung vị thần của Long Đảng chúng ta. Ta muốn xem thử xem ngươi là nhân vật nào. Người đắc tội với Long Đảng chúng ta thì đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi đùa bỡn Long Đảng chúng ta thành công là xong sao? Sai dối, nếu như ngươi thành thật nghe theo sự an bài của Long Đảng chúng ta thì sẽ không chết. Nhưng ngươi lại cho mình là thông minh, hãm hại Long Đảng chúng ta thì nhất định, không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Sát tâm của hắn nối lên. Lần này có thể nói Long Đảng bị lật thuyền trong mương. Ban đêm, Dương Kỳ ở trên đỉnh núi tàng kinh các thể nạp luyện khi. Thần năng cuồn cuộn thông qua chư thần ấn ký hấp thu, từng bước tối luyện thành thần cách. Sau khi cân nuốt hơn 50 viện cửu cưu họng thần tinh thần hoàn, hẳn đã kéo gần rất nhiều, tin tướng rằng chỉ chưa đầy 10 năm khổ tu hãn có thể ngưng tụ được thần cách vương. Lịch dù càng về sau cần năng lượng càng lớn, càng khó khăn hơn nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì uy lực của chư thần ấn kỳ cũng tăng mạnh theo tu vi của hãn. Vút, mấy bóng ngươi bay tới, là Phạm Thần, Mục Dương nhận, mạt. Dương Kỳ, lần này ngươi làm rất xuất sắc. Có thế lừa gạt đối phương nhiều đan dược như vậy, thậm chí còn khiến bọn hãn tê, ư giết hại lần nhau. Chuyện tình ban ngày hôm nay là thu. Đoạn của ngươi sao? Đúng vậy, chính là thu. Đoạn của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ gật đầu, nhưng ta cũng biết chuyện này không thể gạt được cao thu. Của Long Đảng, nguy cơ của ta rất nhanh sẽ tới, Long Đảng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ngươi ngưng tụ thần cách vương, tung hoành thiên hạ rồi thì ai có thể làm gì được ngươi nữa? Mặt hầm mộ nối, nhưng chúng ta đã hối thăm được Bạch Phát Quyền Hoàng của Long Đảng sẽ hạ thù người. Bạch Phật Quyền Hoàng, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ sửng sốt, người này là ai? Là một thượng vị thần, một nhân vật lợi hại trong hình pháp thần điện, chúa tế hình pháp, một trong bát đại thần hoàng của Long Đảng. Phạm Thần nói, quyền pháp người này vô địch, một đối thiết quyền không biết đã kết liễu bao nhiêu tồn tại. Hắn chính là kỳ tài võ học trời sinh, đi lện tư chém giết, vô cùng hung ác bén nhọn, trong thượng vị thần khó có người có thể chống lại hắn. Ô, đã như vậy ta cũng muốn thứ tu vi của hắn thế nào? Trên mặt Dương Kỳ nở nụ cười gần đậy Thánh Vương Thương Hội phát triển như thế nào rồi? Thánh Vương Thương Hội kinh doanh rất tốt. Những dược liệu kia đã bắt đầu được bán đi, lượng tiêu thụ gần như là một đoạt vô cống. Mối gốc cây có đờ đưa tới giá trên trời. Nhưng chúng ta sợ tạo thành động tĩnh lớn nên không dám đấu giá nhiều. Chủ yếu là, vì vẫn chưa có cao thu, tọa chấn, ta thấy một khi Dương Kỳ ngươi tần chức thần cách vương, rất nhanh có thể trở thành hạ vị thần, trung vị thần, như vậy chúng ta có thể đại triển quyền cước. Nếu như có một thượng vị thần chấn giữ thì căn bản không có ai dám hố nhão thương hội chúng ta nữa. Mục Dương nhấn lắc đầu, nói dễ vậy sao, Dương Kỳ phất tay một cái. Cho dù ta cố động thần cách vương thành cống, tấn trước hạ vị thần, mặc dù lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng mỗi lần tăng lên cảnh giới mới không biết phải tiêu hao bao nhiêu thần nặng, đến lúc đó đan dược cũng không đủ dùng. Rốt cuộc thần cách vương là dạng, ta muốn biết một chút. Mạt nối, còn nữa, Trích Hy tới CN, chư thần ấn ký, bậy dơ. Vạn, phát huy được uy năng của kỳ không bằng một phần đến lúc đo người sẽ biết. Làm thần, lại kết hợp với chư thần ấn kỳ thì hoàn toàn có thế. Bốn thiên hạ, nhưng còn có một vạt ta muốn các ngươi tìm hiểu dùm ta, chính là hiền giả ngọc. Dương Kỳ nói, hiền giả ngọc chính là pháp bảo vô thượng gia tăng tinh thần lư xê. Năm đo no đã vỡ vụn thành rất nhiều manh nhố. Ta phải thu thập đầy đủ. Mới có thế kết hợp với chư thần ấn ký tạo thành trạng thái đờ u hòa. Tu vi HN tại của ta chính là ý chỉ cao cấp sơ kỳ. Nếu như ta có ấy được một khoi hiền giả ngọc thì có thế tấn thăng cấp trung kỳ, nếu có thế lấy được hai khối thì có thế tấn thăng lên hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó ta muốn đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn thì cũng không phải chuyện không thế. Chúng ta sẽ giúp ngươi âm thầm hội thăm tin tức hiền giả ngọc. Mục Dương nhận biết rõ tầm quan trọng của hiền giả ngọc. Ban đầu hẳn lấy được một khối nhưng cả đời không thể luyện hóa được, kết quả lại bị Dương Kỳ luyện hóa. Hãn biết Dương Kỳ chính là thiên mệnh đứng đầu, không thể trái lại. Dương Kỳ hoàn toàn không theo đuổi bất cứ pháp bảo thần kỳ nào, nhưng Ngọc Hiền ra phải tơi tay, đương nhiên còn có đại mộ, vạn giới vương độ, tia. Ừ những thứ này thì bất cứ thần khi nào hẳn cũng có thể bộ qua. Mấy huynh đệ tụ hội thậu luận đạo thuật, sau đó lại rời đi. Dương Kỳ lại vào trong tàng kinh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ấn nhảy từ giá sách xuống, ngố Dương Kỳ dối hội, vừa rồi có mấy đại nhân vật lặng lẽ tới đấy, họ đều là huynh đệ của ngươi sao? Đúng vậy, chính là huynh đệ của ta. Dương Kỳ gật đầu, chuyện này là do ta cố ý để ngươi biết. Lợi hại, càng ngày ta càng không thể nhìn thấu ngươi nữa rồi. Bạch Ấn sách sách than thớ. Những huynh đệ này của ngươi đều là thần, mọi người đều thiên tài hơn người, thu. Đoạn cao minh, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Quá khen, Dương Kỳ nhảy lên giá sách tay đưa một trào liền lấy được một cuốn điển tịch. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ đấy là một cuốn dạy cách luyện đan thiền tốn đan đạo đoàn thiếu chi pháp. Bấy giờ tất cả điển tịch của tàng kinh các lầu 2 Dương Kỳ đã đọc được một nửa, nhưng hắn vẫn vô cùng siêng năng đọc sách, hấp thu kiến thư C. Sau khi đọc xong cuốn điển tịch này, hắn nhìn thấy ở chỗ xa có một cuốn điển tịch ra ngươi, là giá sách ma đạo. Hắn đưa một ậu, tùy ý lật điển tịch ma đạo ra xem một chút. Trong đó còn lưu lại một chút ma khí, ghi lại phương pháp luyện chế ma đan, thậm chí còn có cả phương pháp đem nhân ma hóa nữa. Hắn đọc xong cuốn sách này, cảm thấy rất mới lạ. Trong lúc đọc sách hắn vẫn không trễ nài việc tu luyện, thần lực mạnh mẽ như thủy triều tràn vào bên trong thần cách, răng rắc. Hắn cầm một cuốn ma điếu màu đồng xanh ở trên tay, ngoài bia có ghi hiền gia chi thư cuốn thu 3960. Hiền gia chi thư. Bảy Dương Kỳ nhìn một chút, ô, thì ra là một cuốn bách khoa toàn thư của ma đạo, cũng giống với phong thần đại điển. Tổng cộng có 54 vạn cuốn, giới thiệu vố các chuyện ở trong địa ngục, rất kho thu thập đầy đủ. Chúng ta đã diệt rất nhiều ma giáo nhưng chỉ thu thập được mấy ngàn cuốn mà thôi. Nhưng trong đó không có bí quyết hay công pháp gì đặc biệt nên cũng không được chú trọng lắm, chỉ để lại ở lầu 2 tàng kinh các chúng ta. Ngươi nhìn xem, toàn bộ giá sách này đều là điển tịch màu đồng xanh. Bạch Ấn chỉ vào nơi xa rồi nói, thân thế Dương Kỳ lướt bay đi tìm kiếm một quyển, hẳn tìm được quyển thứ nhất, vừa mở ra, nhất thời phía trên hiện ra một số tình huống của chân ma vô thượng, mớ địa ngục, sau đó còn ghi lại lịch sử địa ngục, sử thi các loại chiến tranh ơ thần giới. Dương Kỳ tùy tiện lật xem, đột nhiên hắn thấy trong độ có ghi chép hiền gia ngọc. Hiền giả ngọc chính là do chấn ma lấy ý chỉ vô thượng, kết hợp với các loại đồ khô có thể nói được như thiên biến, địa thương, tinh nguyền, thần phạt, thành kía. Ngưng kết thành, đây không phải vật chất, không phải tinh thần, không phải hư không, cũng không phải là suy nghĩ, nó đại biểu cho tinh túy cao nhất của ma đạo, đã vượt qua phạm vi của ma, chống lại chư thần ấn kỳ, chỉ có đại thánh hiền chân chính thì mới có thể nắm giữ, nếu không sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, bị chết oan uống. Cuốn này giới thiệu lưu loát quá trình ngưng tụ của hiến gia ngọc, sau đó lơi nối xoay chuyến. Thần giới náo động, 72 tố vương liên hiệp chấn ma, yếu sư, chia đấu với chúa tế thiền đinh viên cố, hiền giả ngọc vỡ tan tành, chư thần ấn kỳ cũng vỡ tan tành. Nếu ngưng tụ một lần nữa sẽ chẳng khác gì là vượt qua kiếp số, sống sang kiếp mới, sẽ tới một canh giới mới. Đấy là pháp báo ban thần là kiếp số. Đáng tiếc quá. Dương Kỳ nhìn lúc lầu. Trên hiền gia chi thư này không ghi hiền gia ngọc đập lưu lạc nơi nào. Làm sao? Ngươi hứng thú với hiền giả ngọc này à, Bạch Ẩn đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là chỉ bảo vô thượng của ma đạo, nhưng vẫn không tường được. Bấy giờ Vĩnh Sinh Thần Triều đang ngộ giữ một khối. Nhưng mấy vị cao thu trong đó khối ngọc này đều không tìm hiểu được ra cái gì. Ngược lại những người nhìn, thấy hiền ọi ả ngọc này đều bị nguyền rủa, cuối cũng đều chết yếu. Nhưng đấy vẫn đã là bảo bối tuyệt thế vô địch. Ta thấy hiến giả ngọc không tố băng chư thần an ký. Ta thích chư thần ấn ký hơn. Nếu ta có thế có được thì chết cũng đáng. Ngươi biết chư thần ấn ký. Dương Kỳ hội, đương nhiên là biết ân biết chứ. Đây chẳng khác gì là truyền quốc N, sẽ trở thành người đứng đầu thần giới. Bạch ấn nối, nhưng những tiểu nhân như, không có thực vật này đều là hy vọng xa vời. Cách chương.